Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, 463 phòng ngừa chu đáo. London, vùng ngoại ô, lúc trạng vạng tối, Andrick tựa ở đê rào chắn bên cạnh hút thuốc. Andrew mua chút thức ăn nhanh trở về. Hai vị thân gia quá trăm triệu tuổi trẻ phú hào hưởng dụng giá rẻ thức ăn nhanh đánh rồi phát bữa. Tối, Andrew thu thập sạch sẽ rác rưởi sau đốt điếu thuốc. Xoay người cũng lưng tựa rào chắn. Mỉm cười nói, ngươi vì cái gì đột nhiên lại đối với đội tuyển quốc gia soái vị cảm thấy hứng thú? Andrick nghiêng đầu lại biểu lộ lạnh nhạt nhìn chăm chú Andrew. Nhẹ giọng nói, ta hiện tại là Premier League quán quân huấn luyện viên. Cũng là vô địch Champion League huấn luyện viên. Nếu ta dẫn đầu đội tuyển quốc gia cũng có thể tại giải thi đấu bên trong thu hoạch được không tệ thành. Tích, ngươi cảm thấy ta làm huấn luyện viên bóng đá thành tựu cùng cá nhân ảnh hưởng lực sẽ có hay không có đề cao lớn? Andrew nhìn thẳng hắn rồi 10 giây đồng hồ. Đột nhiên chỉ Andrick cái mũi cười mắng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là vì đội tuyển quốc gia anh suy nghĩ. Muốn ngăn cơn sóng giữ cứu vớt chúng ta đội tuyển quốc gia. Nguyên lai ngươi chính là từ đầu đến đuôi tự tư quỷ. Andrick khóe miệng khẽ nhếch, cười khẽ nói, không sai, hắn nhưng không có yêu quốc yêu dân giác ngộ. Đội tuyển quốc gia anh sống hay chết, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Muốn đảm nhiệm chủ soái ý nghĩ, hoàn toàn là xuất phát từ tư tâm, là liên quan đến cá nhân cuộc đời huấn luyện viên thành tựu độ cao, cùng với sáng lập cường đại hơn giới đá banh lực ảnh hưởng. Để hắn, người dẫn dắt nổi tiếng, quang hoàn trở nên càng thêm lóa mắt. Cứ như vậy, đối với Miuo cũng càng có chỗ tốt. Hắn danh khí càng lớn, thành tựu càng cao, càng dễ dàng hấp dẫn cầu thủ tìm tới hiệu, càng có thể tin phục cầu thủ. Andrew hồi ức sau một lúc nói rằng, ta giống như nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi không có khả năng đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Đúng vậy, rất sớm trước đó cũng đã nói, bởi vì ta dạy học Miuo là đối ta một cái trói buộc. Cho dù là nhị lưu trình độ đội tuyển quốc gia đều khó có khả năng cho phép ta đi kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Tam lưu trình độ đội tuyển quốc gia có lẽ sẽ cho phép, nhưng ta khẳng định không hứng thú. Nhưng này lúc, có một cái nhân tố bị ta không để ý đến. Andrew nháy mắt mấy cái, hỏi, cái gì? Ta là nước Anh quốc tịch. Nói nhảm, nhưng đội tuyển quốc gia Anh sẽ cho phép ngươi kiêm chức sao? Dưới tình huống bình thường là sẽ không cho phép. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút ngoại giới phản ứng. Ta không phải nói dân chúng hô hào ta đảm nhiệm đội tuyển quốc gia thanh âm, mà là Fleet Street đến bây giờ tựa hồ ngoại trừ ta tìm không thấy cái thứ hai đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính thí sinh. Andrew cẩn thận nghĩ nghĩ. Đúng vậy, rất kỳ quái. Fleet Street sao xong Andrick không có kết quả. Tiếp xuống bất luận xào ai cũng không cách nào gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Hodgson, Redknapp, Wilkinson, Keegan, Andrick cũng là chú ý hôm nay tin tức sau phát hiện cái hiện tượng này. Hắn cho rằng Fleet Street phạm vào một cái chí mạng lẫn lộn thủ pháp trên sai lầm. Bọn hắn không nên ngay từ đầu liền đem Andrick bày ở vị thứ nhất. Bởi vì Andrick quá lóng lánh. Andrick công khai tỏ thái độ về sau, cái khác lại liệt kê ra tên, làm sao nhìn đều sẽ bị quần chúng tự động đưa vào cùng Andrick so sánh bên trong. Nước Anh cái khác bản thổ huấn luyện viên, hoặc là nhàn phú ở nhà, dạy học lý lịch cũng không cách nào làm cho người tin phục. Hoặc là tại chức căn bản không phải dạy học đỉnh cấp cường đội. Thành tích, đừng đùa rồi, liền một cái đem ra được quán quân đều không có. Nói chuyện gì thành tích đâu. Nói cách khác, tại bản thổ huấn luyện viên dự bị danh sách bên trong, bởi vì Andrick tồn tại, những người khác bởi vì dạy học năng lực tán thành độ bị kéo ra rồi chênh lệch thật lớn, tiến tới đưa đến ngoại giới phản ứng mãnh liệt chênh lệch. Andrew mở ra hai tay hỏi lại nói, như vậy như gì, người không chối từ đi câu lạc bộ chủ soái vị trí đi dạy học đội tuyển quốc gia. FA khẳng định phải tuyển người khác. Người nói không sai. chỉ ít hiện tại xem ra là không sai. Đầu tiên, bởi vì ta không cách nào từ bỏ câu lạc bộ chủ soái trước. Bởi vậy, lựa chọn của ta chỉ có một cái. Vậy liền là kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Hơn nữa bởi vì điều kiện hạn chế, cũng chỉ còn lại đội tuyển quốc gia Anh rồi. Tiếp theo, đội tuyển quốc gia Anh chủ soái ai đến quyết định? FA, đứng tại FA lập trường đi mặt đối với vấn đề này. Bọn hắn tại bản thổ huấn luyện viên người ứng cử danh sách bên trong đi chân tuyển. Hiện tại ta đã bị bài trừ bên ngoài. Tiếp xuống đâu? Chọn một cái bọn hắn cho rằng là tốt nhất tiền nhiệm. Thế nhưng là, nếu như cái này bọn hắn chọn lựa cho rằng lựa chọn tốt nhất cũng không cách nào lấy được làm người. Vừa lòng thành tích lúc, FA nên làm cái gì? Lại đi chọn một so tiền nhiệm còn kém huấn luyện viên tiền nhiệm sao? Andrew suy nghĩ sâu xa một lát sau lung lay đầu nói. Không, Andre, ngươi đem chuyện này nghĩ quá đơn giản rồi. Không phải như vậy, cũng không phải đơn giản như vậy. Thompson sẽ không bốc lên bị FA nội bộ thế lực đối địch trắng trợn công kích phong hiểm đi để ngươi kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Premier League liên minh sẽ không đáp ứng. FA nội bộ cũng sẽ không ý kiến thống nhất. Thompson hắn muốn làm đến cân bằng lợi ích. Để ngươi, Miwoo câu lạc bộ chủ soái đi kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Người quá điên cuồng, người muốn cho toàn bộ nước Anh giới đá banh đều bổ sung vì Miwoo làm quốc tế tuyên truyền. Andrick biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, cái này đương nhiên sẽ có độ khó rất cao, nhưng ta cũng có ưu thế. Chính như trước đó nói như vậy, ta là nước Anh quốc tịch, nếu đời tiếp theo đội tuyển quốc gia Anh chủ soái vẫn là không cách nào lấy được khiến dân chúng hài lòng chiến tích. Thompson cùng toàn bộ FA liền lâm vào tín nhiệm nguy cơ bên trong, là tại một cái tình cảnh lưỡng nan bên trong, hoặc là bọn hắn chọn một càng kém bản thổ huấn luyện viên tiền nhiệm, hoặc là bọn hắn chọn một ưu tú ngoại tịch huấn luyện viên. Cái này đem đánh vỡ nước Anh trăm năm truyền thống. Nước Anh từ đó thì càng khó mà tại Brazil, nước Đức, Italy cái này loại tuyệt đối sẽ không dùng ngoại tịch huấn luyện viên bóng đá cường quốc trước mặt nâng lên đầu. Bất luận ngoại giới là như gì đánh giá đội tuyển quốc gia Anh, chỉ ít nước Anh dân chúng cùng truyền thông luôn luôn đối với đội tuyển quốc gia Anh ôm siêu ra lẽ thường chờ mong, cùng với tâm ngực bóng đá cường quốc giác ngộ. Cái này không khó lý giải. Nước Anh từng thu được World Cup, nước Anh câu lạc bộ thống trị qua châu Âu, cũng vì bóng đá lịch sử bên trong chiến thuật biến đổi làm ra qua cống hiến to lớn. Có rất nhiều nhìn không thấy sờ không được nhân tố thúc đẩy loại tâm lý này hình thành. Cũng trường kỳ dĩ vãng phát triển tiếp. Nước Anh mặc dù làm không được giống Italy như thế người dẫn dắt nổi tiếng bối ra miệng hải ngoại, nhưng tối thiểu hiện tại còn cần thủ lấy bóng đá cường quốc truyền thống. Không sử dụng ngoại tịch huấn luyện viên, mà giống nước Pháp, Tây Ban Nha dạng này quốc gia, hoặc là bởi vì quốc gia dân tộc mở ra nguyên nhân, hoặc là cái trước bên ngoài dạy đã lịch sử niên đại xa xưa đồng thời dạy học kỳ 10 phần ngắn ngủi. Đến rồi hiện đại, nhưng phàm là bóng đá phát đạt quốc gia, trên cơ bản đều sẽ dùng bản thổ huấn luyện viên. Nguyên nhân lớn nhất chính là dân chúng duy trì độ. Nguyên trong lịch sử, nước Anh 2000 năm sau nghênh đón trong lịch sử vị thứ nhất ngoại tịch huấn luyện viên Ericsson. Có vượt qua 40% nước Anh fan hâm mộ mãnh liệt sao. Tỷ lệ ủng hộ không cao hơn 35%. Trung lập phần tử là không có cách. Nước Anh khi đó thật đến rồi thuộc bên trong không đại tướng trình độ. Andrew cẩn thận nghĩ nghĩ sau nói rằng, người nói cũng có nhất định đạo lý. Nếu như đời tiếp theo đội tuyển quốc gia Anh chủ soái vẫn là lấy thất bại kết thúc, FA liền không có bao nhiêu lựa chọn. Mặc kệ là thuê ngoại tịch huấn luyện viên vẫn là thuê một cái hiện tại người ứng cử bên trong thứ ba, hạng tư, đều không cách nào làm cho công chúng hài lòng. Nhất là thuê ngoại tịch huấn luyện viên. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nước Anh bản thổ rõ rõ có người xuất sắc như vậy huấn luyện viên tại. Lại đi mời ngoại tịch huấn luyện viên đến. Nếu vẫn là thất bại, vậy đơn giản là FA tai nạn. 3. Andrake vỗ tay phát ra tiếng. Nói. Đúng. Mời ta. Mời càng kém bản thổ huấn luyện viên. Mời ngoại tịch huấn luyện viên. Cái này ba cái tuyển hạng FA đều thật khó khăn. Đồng thời có nhất định tự thân nguy hại. Nhưng ở cái này loại tình cảnh bên trong. Nhất thông minh cách làm là cái gì? Cân nhắc được mất. Lựa chọn tổn thương thấp nhất cái kia tuyển hạng. Để cho ta kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia anh chủ soái. Vừa lúc chính là, bởi vì ta có thể mang đến người khác mang không đến tích cực ảnh hưởng. Tỷ như nhỏ nhất dân chúng sao sao thanh âm, đội tuyển quốc gia hình tượng tăng lên. Nói không chừng còn có càng nhiều nhà tài trợ đi gõ FA khung thành. Trên một điểm này, Andrake phi thường tự tin. Chớ nói bản thổ huấn luyện viên. Tại châu Âu cũng không có mấy cái huấn luyện viên có thể tại những năm này chiến tích bên trong. Vượt trên hắn, mà cá nhân ảnh hưởng lực trên. Thanh danh của hắn như viết giữa bầu trời. Cái này đến cái khác quán quân để giành người tới khí cũng không phải ai cũng có. Andrew vẫn là nhíu lại lông mày. Nói, người giả thiết có một cái tiền đề. Vậy liền là đời tiếp theo đội tuyển quốc gia anh chủ soái nhất định sẽ thất bại. Mà lại là dân chúng không thể nào tiếp thu được thất bại. Andrake nhún nhún vai. Bỗng nhiên cười nói. Lễ Noel nhanh đến rồi. Ta Noel nguyện vọng đã nghĩ kỹ. Hy vọng sang năm đội tuyển quốc gia Anh tại Euro bên trong thảm bại. Andrew trợn mắt hốc mồm. Hơn nửa ngày chỉ Andrake nói không ra một chữ. Thật là khiến người ta vừa giận lại cười. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vuốt cái ót cúi đầu cười khổ. Đúng vậy a, cũng chỉ có đội tuyển quốc gia Anh tại Euro thảm bại. Như vậy mới có thể chứng minh người kế nhiệm vô năng. Nếu không, coi như đội tuyển quốc gia Anh không thể đánh vào trận chung kết hoặc vòng bán kết. Chỉ cần thành tích không quá mất mặt, người kế nhiệm đều có lấy cớ. FA cũng có lấy cớ. Vội vàng tiếp nhận đội bóng. Thời gian chưa đủ. Như vậy, người kế nhiệm khẳng định sẽ dẫn đội chinh chiến kế tiếp giải thi đấu chu kỳ. 02 năm World Cup. Thời gian càng dài, biến số càng lớn. Có được hay không? Liền nhìn sang năm Euro đội tuyển quốc gia Anh biểu hiện. Andrew hiểu rõ rồi Andrake ý nghĩ trong lòng. Không cần Andrake nói rõ. Chính hắn liền có giác ngộ. Andrake cũng không phải chuyên môn gọi hắn ra đây thổ lộ hết. Để Andrew hiểu rõ hắn toàn bộ ý nghĩ. Andrew tiếp xuống liền muốn giúp hắn một tay. Tại FA bên kia lợi dụng đã thành lập mạng lưới quan hệ bắt đầu hoạt động. Phòng ngừa chu đáo trước đánh rồi tốt cơ sở tổng không phải chuyện xấu. Andrake ưa thích sớm làm chuẩn bị. Cho dù tương lai hắn không chiếm được cơ hội, cũng sẽ không thất vọng. Mà nếu cơ hội xuất hiện, hắn bởi vì chính mình bên này không có làm tốt có thể làm tốt chuẩn bị mà bỏ lỡ. Đó mới là tiếc nuối lớn nhất. Cùng Andrew phân biệt về sau, Andrake liền đem chuyện này thật sâu giấu ở đáy lòng. Tất cả tâm tư đặt ở câu lạc bộ bên trong. Bởi vì theo nhau mà tới Premier League thứ 17 vòng giải đấu Millwall muốn tại sân nhà nghênh chiến. MU. Bởi vậy Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 xuất chinh nước Đức làm khách Hertha Berlin. Tranh tài, Andrake dứt khoát dùng toàn dự bị xuất chiến. Lần này, hắn đem Italy truyền thông, ít nhất là La Gazzetta dello Sport đắc tội. Chiêu gửi rồi gió táp như mưa rào công kích. AC Milan biết hổ thẹn sau dũng. Lượt này chiến thắng Galatasaray, đem lý luận lên cấp khả năng họ lại đề cao chút. Thế nhưng là, Millwall toàn dự bị xuất chiến Hertha Berlin, đối phương bài danh bảng điểm số vị thứ hai, tăng thêm Galatasaray thua bóng. Bọn hắn thế nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng tại sân nhà cùng ra rồi một cái thế hòa không phân thắng bại. Mở rộng rồi hạng 2 dẫn trước hạng 3 Galatasaray ưu thế. Đồng thời cũng đem AC Milan lên cấp lý luận khả năng họ triệt để bôi giết. Italy truyền thông công kích Millwall đối với Champions League khuyết thiếu tôn trọng. Quá hiệu quả và lợi ích. Sớm ra biên liền lên toàn dự bị. Đây là đối với cùng tổ đối thủ xem thường. Nước Anh truyền thông thì chế giễu lại. Cho rằng là AC Milan chính mình bất tranh khí mới đưa đến bị đào thải. Miuo toàn dự bị sân khách xuất chiến đều có thể cầm tới thế hòa không phân thắng bại. Cái này từ khía cạnh phản ứng rồi Miuo thực lực. Nếu AC Milan sớm ra biên, 3 ngày sau còn muốn đánh một trận Milan Derby hoặc cùng Juventus tranh tài. Không biết rõ AC Milan có phải hay không trong buổi họp toàn chủ lực. Andrej không cố ý nước bọt chiến. Hắn thấy, đây đối với AC Milan có lẽ cũng là nhân họa đắc phúc. Có thể chuyên chú giải đấu. Mùa giải mới đến nay, Andrej trôi qua rất bình tĩnh. Bên ngoài sân có rất ít người sẽ chủ động bốc lên cùng hắn chiến tranh. Cái này loại yên tĩnh, trở nên càng phát quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.